Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, Thiên đại bí mật. Nghe được Isabella thanh âm, Trần Lạc từ bỏ áp xúc, dập tắt hỏa cầu, nói ra: Còn không có. Isabella, học tỷ vào đi. Trần Lạc, gian phòng không có khóa. Isabella đẩy cửa vào, cảm nhận được trong phòng nhiệt độ dị thường, kinh ngạc nói: Đã trễ thế như vậy, ngươi còn tại luyện tập ma pháp? Trần Lạc không có trả lời vấn đề này, hỏi: Đã trễ thế như vậy, Isabella học tỷ có chuyện gì không? Isabella mặc đồ ngủ, ngồi tại đầu giường khoảng cách Trần Lạc chỗ rất xa, nói ra: Cũng không có chuyện gì, chính là ngủ không được, muốn tìm ngươi tâm sự. Trần Lạc trong lòng có chút kinh ngạc, mặc dù hắn cùng Isabella ở giữa sớm đã không còn ngay từ đầu loại địch ý đó, nhưng quan hệ cũng không có thân mật đến nàng có thể hơn nửa đêm mặc đồ ngủ ngồi trên giường của hắn. Isabella ngồi tại bên giường, ngây ngẩn một hồi, không biết suy nghĩ cái gì. Một đoạn thời khắc, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, hỏi: Ble, ngươi về sau có tính toán gì? Trần Lạc nhìn một chút nàng. Cái gì? Chừng 2 năm nữa, ngươi liền muốn từ học viện tốt nghiệp. Isabella tựa ở đầu giường, hỏi: Sau khi tốt nghiệp, ngươi có tính toán gì? Chuyện này, Trần Lạc hoàn toàn chính xác cân nhắc qua. Học viện Thánh Đô Na học sinh, tại học viện học tập 3 năm đằng sau, sẽ có kết quả khác nhau. Có người từ nơi này sau khi tốt nghiệp, sẽ tiến vào càng cao cấp hơn học phủ, như là Vương Đô Ngũ Đại Danh Giáo các loại, tiếp tục học tập, những người này không thể nghi ngờ có huy hoàng nhất tiền đồ. Còn có người mặc dù có thể từ Thánh Đô Na tốt nghiệp, nhưng lại không thể thông qua Ngũ Đại Danh Giáo chiêu sinh. Trong bọn họ một bộ phận sẽ lưu ở trường học, từ trợ lý làm lên, về sau khả năng tại Thánh Đô Na làm một tên lão sư. Mặt khác tuyệt đại đa số liền muốn từ đây rời đi trường học, đi đến xã hội, bằng vào bọn hắn tại Thánh Đô Na kinh lịch, cũng có thể tìm tới một phần không tệ làm việc. Về phần giống Toby cùng Ble loại này, ngay cả Thánh Đô Na tốt nghiệp văn bằng đều không lấy được. Sau khi tốt nghiệp, liền sẽ tiến vào xã hội tầng dưới chót, làm một chút cũng không thể diện làm việc. Đương nhiên, Toby tốt nghiệp về sau, còn có thể kế thừa phụ thân hắn trang viên. Qua thời quý tộc Ble, nếu như không tìm được việc làm, chỉ có thể trở thành kẻ lang thang. Rất hiển nhiên, Trần Lạc nếu như có thể bị Vương Đô Ngũ Đại Danh Giáo trúng tuyển, tại trong mắt người khác, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng Trần Lạc chính mình chẳng phải cho rằng trường học sinh hoạt mặc dù cũng không tệ lắm, lại muốn lên rất nhiều với hắn mà nói không có ý nghĩa khóa. Đây là rất lãng tốn thời gian sự tình. Trong trường học có thể học được ma pháp tri thức, hắn có thể từ hiệp hội ma pháp thu hoạch được. Trong trường học không thể học được ma pháp tri thức, hắn vẫn có thể từ hiệp hội ma pháp tìm tới Vương Đô Ngũ Đại Danh Giáo. Đối với Trần Lạc không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Cùng bên người Britney lão sư mới là thích hợp cho hắn nhất lựa chọn. Trần Lạc chính mình cũng miễn cưỡng xem như ma pháp thiên tài, nhưng cùng Britney lão sư so sánh, loại chuyện này ngẫm lại cũng làm người ta rất bị đả kích. Đừng nhìn nàng hiện tại chỉ là ma pháp sư cao cấp, nói không chừng các loại Trần Lạc tấn cấp ma pháp sư sơ cấp hoặc là trung cấp thời điểm, nàng liền tấn cấp đại ma pháp sư. Chờ đến Trần Lạc tấn cấp ma pháp sư cao cấp, nàng khả năng đã là ma đạo sư. Chờ đến Trần Lạc trở thành ma đạo sư, cứ như vậy, hắn con đường ma pháp cơ hồ là một mảnh đường bằng phẳng. Hắn muốn làm chỉ là thật chặt đi theo Britney lão sư bước chân mà thôi. Đối với mình tương lai, Trần Lạc quy hoạch rất rõ ràng. Hắn nhìn một chút Isabella, nói ra: Lưu tại Thánh Đô Na làm trợ giáo. Isabella sửng sốt một chút, hắn căn bản không có nghĩ đến Trần Lạc sẽ như vậy trả lời. Nàng vốn cho là Blair nhất định sẽ lựa chọn Vương Đô Ma Pháp Học Viện. Mặc dù Vương Đô Ma Pháp Học Viện nhập học yêu cầu rất nghiêm ngặt, nhất định phải đạt tới ma pháp sư sơ cấp đẳng cấp mới có tư cách. Nhưng là, lấy Blair thiên phú, tại trong vòng 2 năm trở thành ma pháp sư sơ cấp, căn bản không phải việc khó gì. Nhưng để nàng không nghĩ tới chính là Blair thế mà chỉ muốn tại Thánh Đô Na là một cái nho nhỏ trợ giáo. Đương nhiên, Blair về sau muốn làm cái gì, cùng nàng đều không có cái gì trực tiếp quan hệ. Nhưng vấn đề ở chỗ, một năm sau, khi nàng từ học viện Thánh Đô Na tốt nghiệp về sau, liền không thể ăn vào hắn làm mỹ vị đồ ăn. Nàng buổi sáng hôm nay liền để trong nhà đầu bếp thử nghiệm dùng Blair phương pháp nấu cơm. Nhưng từ đầu đến cuối không làm được hắn thứ mùi đó. Nếu như Blair cùng nàng mục đích một dạng, đều là Vương Đô Ma Pháp Học Viện, như vậy một năm về sau, nàng có thể tiếp tục cùng Blair hợp ở. Như vậy trải qua, vấn đề ăn cơm liền giải quyết. Nhiều nhất trong năm ấy, nàng một lần nữa ăn về bánh mì. Nhưng bây giờ, kế hoạch của nàng hoàn toàn bị làm rối loạn. Vì cái gì? Isabella nhìn xem hắn, nghi ngờ nói, giấc mộng của ngươi không phải trở thành thánh ma đạo sư sao? Trần Lạc hỏi ngược lại, cái này cùng ta làm trợ giáo có quan hệ sao? Đương nhiên là có. Isabella ánh mắt nhìn hắn, mười phần nghiêm túc nói ra, tại Vương Đô Ma Pháp Học Viện, ngươi có thể tiếp thụ lấy tốt hơn càng toàn diện ma pháp giáo dục. Chờ ngươi từ nơi đó tốt nghiệp, nói không chừng đã là ma pháp sư trung cấp. Isabella lời nói càng thêm kiên định Trần Lạc lưu ở bên người Brittany lão sư quyết tâm. 5 năm đằng sau, nếu như hắn vẫn chỉ là ma pháp sư trung cấp, vậy Trần Lạc cũng không cần làm cái gì mộng về nhà. Dứt khoát ở chỗ này cưới cái lão bà xinh đẹp sinh hoạt được rồi. Loại thiên phú này, hắn cả một đời cũng không có khả năng trở thành thánh ma đạo sư. Brittany lão sư chính là rất tốt đối tượng kết hôn. Nàng ôn nhu xinh đẹp, dáng người ngạo nhân, thực lực cũng rất cường đại. Hai người bình thường còn có thể tham khảo toán học, nghiên cứu một chút ma pháp. Nghĩ như vậy đến, Trần Lạc còn có cái gì không lưu ở bên người Brittany lão sư lý do? Trần Lạc nhìn xem Isabella, nói ra, ta cảm thấy Brittany lão sư có thể dạy ta càng nhiều. Isabella ngây ra một lúc, có chút không phản bác được. Brittany lão sư còn trẻ như vậy chính là ma pháp sư cao cấp. Loại thiên tài này, liền xem như tại Vương Đô đều là 10 phần hiếm thấy. Có Brittany lão sư ở bên người dạy hắn, Blair tựa hồ thật không cần thiết đi ma pháp học viện. Mà lại, liền xem như Blair đi Vương Đô, các nàng có thể cùng một chỗ thời gian chỉ có 2 năm. 2 năm về sau, nàng liền muốn từ Vương Đô Ma Pháp Học Viện tốt nghiệp. Tốt nghiệp về sau, nàng cũng không thể còn cùng Blair ở cùng một chỗ. Liền xem như tốt nghiệp về sau cũng được, nàng cũng không thể cả một đời đều cùng Blair ở a. Muốn có thể mỗi ngày ăn vào loại đẹp kia vị, hoặc là để Blair trở thành nàng đầu bếp, hoặc là để Blair trở thành trượng phu của nàng. 2 lựa chọn này, Isabella một cái cũng sẽ không tuyển. Nàng lựa chọn con đường thứ 3, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Dù sao khoảng cách tốt nghiệp còn có thời gian 1 năm. Bình thường Blair nấu cơm thời điểm, nàng ở bên người giúp hắn nhiều một chút một tay, thuận tiện học trộm hắn nấu cơm phương pháp, về sau liền có thể tự mình giải quyết vấn đề ăn cơm. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, có thể có người giúp nàng làm những chuyện này, Isabella hay là không muốn tự mình động thủ. Dù là nàng cần trả tiền cho hắn, trên mặt của nàng lộ ra dụ hoặc dáng tươi cười, nói ra, không chỉ là học tập ma pháp nha, Vương Đô còn có rất nhiều xinh đẹp quý tộc nữ hài. Đến lúc đó, ta có thể giới thiệu các nàng cho Blair ngươi biết. Có lẽ, trong các nàng có Blair ưa thích loại hình. Trần Lạc không hề do dự lắc đầu. Nói ra, ta không thích loại hình kia. Isabella nhìn hắn một cái. Nói ra, ngươi cũng chưa từng gặp qua các nàng. Làm sao biết các nàng không phải ngươi ưa thích loại hình? Chẳng lẽ Blair ngươi đã có người thích rồi? Isabella tiểu tâm tư, Trần Lạc nhìn rất rõ ràng. Nàng không phải liền là muốn cho chính mình tiếp tục làm nàng đầu bếp. Bất quá, muốn dùng giống như nàng những tiểu cô nương kia dẫn dụ hắn. Nàng cũng quá coi thường Trần Lạc, vì để cho Isabella sớm làm dẹp ý niệm này. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, ta đã có người thích. Isabella mặc dù không biết người này là ai, nhưng nàng đầu tiên loại bỏ chính mình, có chút bát quái mà hỏi, là ai, là lớp các ngươi Linda, hay là Tracy? Trần Lạc lắc đầu, Linda cùng Tracy một cái tùy tiện, một cái tiểu tâm tư nhiều đến kinh ngạc, thích các nàng. Còn không bằng ưa thích Isabella loại xỏa bạch điềm này. Đều không phải là Linda cùng Tracy dáng vẻ tại Isabella trong đầu hiện lên. Các nàng tướng mạo tại Blair trong lớp cũng coi là thượng du. Duy chỉ có Isabella bỗng nhiên nghĩ đến Linda, Tracy, bao quát Isabella chính mình. Mặc dù tướng mạo còn có thể, nhưng đều có một cái cộng đồng khuyết điểm. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, chẳng lẽ ngươi ưa thích Alice? Không phải, ngươi không cần đoán. Trần Lạc khoát tay áo, nói ra, ngươi không có khả năng đoán được, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Isabella rơi vào trầm tư, không phải chính nàng, cũng không phải Linda, Tracy, Alice, ngoại trừ các nàng bên ngoài. Blair người còn có cái gì khác phái sao? Một đoạn thời khác, giống như là nghĩ tới điều gì. Isabella bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Lạc trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, nàng cảm thấy chính mình giống như phát hiện một cái thiên đại bí mật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,